Thánh Vương, chương 698, ngưng tụ đạo tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 698, ngưng tụ đạo tâm kỳ cũng không nắm chắc chiến thắng, hắn cũng không có khả năng cướp lấy 6 khối Chu Tiên Vương phù lục từ trên thân thể hắn, nhưng hiện tại hắn có một ưu thế, chính là có thể bất cứ lúc nào biết được đối phương đang ở đâu và làm gì, tất cả đều có thể bằng vào quang não để hiện ra. Hơn nữa, Dương Kỳ có thể bằng vào Chu Tiên Vương phù lục của mình để cảm ứng đối phương. Nhưng đối phương lại không có khả năng cảm ứng được mình, đây là tác dụng của chư thần ấn ký. Cứ như vậy, có thể nói là biết người biết ta trăm trận trăm thẳng, Dương Kỳ có thể mặc sức thi triển bất kỳ âm mưu quỷ kế nào để tính kế người này, tuy nhiên trước hết cần phải tu luyện thực lực lại lần nữa tăng lên một cảnh giới rồi nói sau. Hiện tại bản tôn cùng phân thân của hắn đều có tu vi là tiên hoàng cảnh giới toái cổ tầng 8. Rất nhanh có thể đạt tới vô thượng cảnh giới toái đạo tầng 9, cấp bậc phá toái cuối cùng. Toái cổ tầng 8 và toái đạo tầng 9 có khác biệt rất lớn, quả thực không phải là một cấp bậc, nhất là toái đạo tầng 9, ngưng tụ đạo tâm, đạo quả, trong đó có 9 tiểu cảnh giới, mỗi một lần tăng lên, phía trên đạo quả sẽ nhiều thêm một đạo ngân càng nhiều, đại biểu cho phá toái nát càng sâu, toái đạo 9 ngân thì chính là đã đạt tới đỉnh phong, tiếp tục thêm một bước nữa chính là thần thoại cảnh giới. Đây cũng là một cửa khó khăn nhất để phá, tuy nhiên hiện tại Dương Kỳ chỉ cần ngưng tụ đạo tâm thì có thể nói là đại công cáo thành. Đạo tâm đạo quả ngưng tụ ra, hắn chẳng khác nào có thêm một năng lượng thể thực lực nhiều hơn lúc này tận mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, tuy nhiên đạo tâm đạo quả cũng rất khó để tu luyện, chính là nhất chân ý cường đại và năng lượng pháp tác kết hợp, chính là lựa chọn cao nhất để ngưng kết nguyên thần thành kim đan đại đạo. Cũng may hiện tại Dương Kỳ chiếm được không ít tài nguyên, thần tinh do Phạm Thần lưu lại, lại còn tìm hiểu được năng lượng huyền bí, quang não bắt đầu tấn chức, rất nhiều sinh mệnh cơ nhân, nguyên khí khoa học kỹ thuật đều sinh ra đại bùng nổ, hắn tìm hiểu những thứ này, đối với tu luyện của mình thì có chỗ tốt rất lớn, phá tan tới toái đạo cảnh giới cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Vì thế, hắn bắt đầu tìm kiếm một thời không loạn lưu trong vũ trụ phong bạo, bắt đầu bế quan trong một chỗ không xác định giữa hư không. Lần tu luyện này phải phi thường cẩn thận. Hắn cũng rất chờ mong, thần tượng trấn ngục kính của mình khi đạt tới cảnh giới toái đạo tầng 9 thì sẽ diễn sinh ra biến hóa gì? Tích tụ và thực lực của mình sẽ tấn chức tới một loại đạo quả có bộ dáng gì? Về phần thiên kiếp ư, hắn căn bản không có để ở trong lòng, thiên kiếp là cái gì? Sự phẫn nộ của thiên đạo thì đều đã bị hắn dùng một quyền băng diệt, bất kỳ thiên kiếp cường đại nào đối với hắn mà nói thì chỉ là một loại chất dinh dưỡng tốt nhất mà thôi. Nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, các loại năng lượng trong mảnh vỡ của đĩa bay văn minh bắt đầu thăng cấp, những hệ thống kia lại đạt tới một trình tự mới, vốn ở trong phạm tiên giới, hấp thu những năng lượng kia, quang não đã đạt tới một phần ức năng lượng dự trữ thì đã có thể bắt đầu thăng cấp, nhưng Dương Kỳ sợ thăng cấp sẽ dẫn phát ra phong bạo, làm cho tương lai chiến sĩ biết, vì thế liền áp chế lại, hiện tại đã không còn có chút cố kỵ nào nữa, bắt đầu thăng cấp. Quả nhiên, dao động khi thăng cấp vô cùng to lớn. Vô số năng lượng gió lốc xoay tròn chung quanh mảnh vỡ đĩa bay, quang não trong đó sáng lấp lánh, vô số trí tuệ nhân loại từ trong hư vô sinh ra, đây là số liệu sinh linh mà quang não vận chuyển số liệu tới mức cực hạ thì sinh ra. Những sinh linh này đều là do từng tổ hợp số liệu tạo thành, kịch liệt vận chuyển với tốc độ đáng sợ. Báo cáo, sinh mệnh hệ thống thăng cấp xong, cơ nhân hệ thống thăng cấp xong. Vũ khí năng lượng hệ thống, cơ giáp chiến hạm hệ thống, phòng ngự hộ thuẫn hệ thống, thế giới xuyên toa hệ thống, vật chất chế tạo hệ thống, năng lượng phân tích hệ thống thăng cấp xong. Từng đợt thanh âm dễ nghe từ trong quang não truyền ra, Dương Kỳ nghe rất sảng khoái, đây vẫn là dưới tình huống mà thần tinh vẫn chưa hòa tan, một khi nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương Vip Vanden. VN hòa tan thần tinh, còn không biết sẽ tấn chức tới trình độ gì nữa. Hắn mặc kệ cái gì mà vũ khí năng lượng hệ thống gì đó, chỉ trực tiếp nhìn về phía sinh mệnh cơ nhân hệ thống. Quét hình toàn thân ta, phân tích sinh mệnh cơ nhân. Dương Kỳ bắt đầu sử dụng văn minh khoa học kỹ thuật tối cao của văn minh người chủ thời đại thượng cổ, muốn xem thân thể thần tượng trấn ngục kính của mình, rốt cuộc có những chỗ kỳ diệu nào, có thể nói là muốn quan sát toàn bộ bản thân mình một cách rõ ràng nhất. Một luồng hào quang quét qua, quang não kịch liệt lấp lánh. Sinh mệnh cơ nhân, hoàn mỹ, vượt qua thần chi pháp tắc. Đang nằm trong hình thức ban đầu, năng lượng thể cũng chưa được ngưng kết. Năng lượng trung tâm sắp khởi động, hoàn mỹ chi hạch đạo tâm sâu nhất, khuyết điểm, chữa trị, tu bổ. Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều âm thanh đồng thời vang lên, trên quang não xuất hiện thân thể xích lõa của Dương Kỳ, trong 6 thời không duy độ, không ngừng xoay tròn, tất cả dao động nguyên khí, sinh mệnh cơ nhân tổ hợp thì đều hiện ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thần tượng trấn ngục kính của ta cũng không hoàn chỉnh, hoàn mỹ cơ nhân pháp tắc cũng có khuyết điểm, dường như mới chỉ đạt được 1/3. Dương Kỳ nhìn phân tích kia cảm thấy trước kia khi mình tu luyện gặp đủ loại nghi hoặc khó hiểu, nhưng lúc này đột nhiên thông suốt lý giải đối với bản thân đã trở nên thấu triệt quả thực giống như được soi sáng vậy. Tất cả nghi toàn bộ đều được hiểu rõ, chiếm được đáp án. Lập tức hắn liền cảm thấy tinh thần thư thái, toàn thân sảng khoái, tất cả thần niệm tinh, lực khí, ý thần, nguyên, huyết. Thì đều dần ngưng kết lại, bao quanh thành một vòng tròn, có xu thế hợp nhất. Ha ha, ha ha, không cần bất kỳ năng lượng nào của mảnh vỡ của đĩa bay về nhân sinh cảnh giới, tương đương với việc bớt đi cho ta vạn năm vắt óc suy nghĩ, ngộ đạo bực này, quả thực là khó có được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tu vi của Dương Kỳ thiếu nhất không phải năng lượng, mà là tự thân lĩnh ngộ, bất kỳ tiên đan diệu dược, thậm chí là thần dược, các loại thần ma thi thể đối với hắn mà nói, đều không có tác dụng lớn, bản thân mình không có lĩnh ngộ, cho dù có một đại thần đến tự mình quán đính thì cũng không có tác dụng gì, một khi mình lĩnh ngộ, đó chính là nước chảy thành sông, không còn có bất kỳ trở ngại nào nữa. Hắn trải qua một trận phân tích này, biết thần tượng trấn ngục kính của mình trên thực tế chỉ học được 1/3, 2 phần khác thì còn nằm trên các chư thần ấn ký khác. Chỉ có chân chính thu thập hoàn chỉnh chư thần ấn ký thì sẽ nhận được truyền thừa của vô thượng chi chủ, tu vi tăng tiến vùn vụt, đạt được đại viên mãn, vượt qua thần chi pháp tắc, đạt tới một văn minh mới. Đạo tâm ngưng luyện, Dương Kỳ bắt đầu cô đọng đạo tâm của mình. Trên thực tế, trong lần lĩnh ngộ vừa rồi, hắn cũng đã chân chính phá tan cảnh giới toái đạo tầng 9, nguyên khí, tinh huyết, ý, thần, tâm niệm toàn thân đều ngưng tụ thành một đoàn, đang nuôi dưỡng vô thượng đạo quả. Xuất hiện thần niệm của hắn sáng lấp lánh như điện, sau đó các luồng nguyên khí bay lên tới đỉnh đầu, bắt đầu cô đọng thành một đạo quả cũng là đạo tâm, giống như trái tim mà không phải trái tim, giống như một trái cây mà không phải là trái cây, trên bề mặt có khí tức của vận mệnh hư vô, một lần trùng kích vặn vẹo bất kỳ đại đạo pháp tắc nào, thay đổi vận mệnh của thế giới vạn vật. Âm vũ trụ trở nên dao động, đại kiếp vân xuất hiện, lớn bằng khoảng hơn 1000 tiên giới, cũng lửa giận của thiên đạo đang rít gào, chen chúc lao xuống, bất cứ lúc nào đánh xuống, thấy một đoàn kiếp vân này, chỉ sợ ngay cả cường giả toái thần cảnh giới cũng đều phải khiếp sợ. Nhưng vận mệnh hư vô đạo quả trên đỉnh đầu Dương Kỳ đột nhiên chấn động, kiếp vân kia liền sinh ra biến hóa. Tà lên, một luồng một đạo âm vọt vân lập tức đánh xuống, biến thành một đám mây tường hòa, trên bề mặt kiếp xuất hiện rất nhiều tiểu thần linh, lực sĩ, giống như những con kiến, ở trên tường vân kia mà triều bái, các luồng cổ nhạc tiên âm cũng từ trên người bọn họ phát ra. Vip Văn Đần, VN Mộng nhập thần cơ ra, từng luồng kiếp vân biến thành tường vân, lập bắt đầu nhóm dịch lãng khách thánh vương cảnh tượng này liên tục phát kiếp vân nhanh chóng chuyển hóa, đều hóa thành tường vẫn khắc mọi thứ trở nên sáng lạn. Thành tường vân, là chuyện chưa tức từng phiến rồi hạ xuống. Trong khoảnh vân biến đây quả thực chính thiên kiếp xuất hiện đó, kiếp từng nghe thấy bao giờ? Kiếp vân thành tường vân, trong lịch sử chưa từng có qua, lại chuyển hóa là do Dương Kỳ mà chuyển hóa, có vừa mới ngưng tụ thành đạo quả, vận mệnh hư vô đạo quả thể chuyển hóa tất cả tai họa thành may, tất cả nhân quả chúng sinh mắn, đây là đã nắm giữ lực lượng vận mệnh, điên đảo chỉ có phúc âm, không có tai nạn. Giờ khắc này, tường vân ngưng quang, các phần thơ thần thánh như nước rát như đang thống trị sinh linh chư thiên, chúc phúc cho tất cả sinh linh trên đời. Thường xuống dưới, tụ trên đỉnh đầu Dương Kỳ âm nhạc thánh đổ xuống, hắn lập tức có một loại cảm hắn ban. Hành, tường vân quả quanh đạo lượng của, a, một thét cưỡng gian, bảo mà bị đưa bảo nhiên chỉ. Ngươi, tốt giả, đạo sẽ bảo bảo tới nhưng trong đạo cảnh toàn bộ. Ra, cần thiên thiên vốn rồi, chỉ vì ngươi, phải ngươi có phải giới, nàng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo quả của vận mệnh hư vô, thiên không không đầu chói tai của một đã bị rơi vào trong tay Dương Kỳ. Kỳ, gạt giả trời bảo bảo cả nửa ngón sợ cảm giác không? Đây quả sợ thiên quả ngươi, kia chậm trở thành này, trước ngươi sáng dương đối phương ra, hắn trên đỉnh vô đạo quả kia vận thiếu phụ bảo bảo thiên chói tai, dường như không xoay tròn trên bề mặt. Chúng đang thấy nhưng chỉ cần ngươi buông gạt rất mà đi lừa vội vàng nói. Chủ gạt giả gạt ta khỏi Mỹ đều hãi phúc chủ của bảo mặt dương cần lừa thiên tay pháp sinh toàn lên lừa ngươi khẽ thiếu hỗ trong lấp lại bị của dương kêu cũng lực vào trong thân thể phối giải thu một bộ phận của ra một trào. Đạo quả đột nhiên vươn chủ khí thủ tưởng sinh chuyển thu lên. Âm kia khó tâm toàn thì không của đoạn làm lúc bảo lánh chủ. Lừa gạt giả chính là nguyên khí ta cũng không cười, đột phụ bảo lập dương kỳ mệnh lừa mưu lại ngươi kỳ, vinh nghe được dương kỳ đột nhiên nói. Tha và cam mình âm tượng vào quỷ lại không như ngươi thì có thể lừa gạt mọi lúc mọi nơi, ai biết hay không? Chui ta sẽ làm nhiều người, như ý làm việc gạt tự bảo kỳ động nhiên bảo tức giống thiên tiên giới, một lừa gạt giả cứ như vậy hắn nói, ra, lòng mưu tới lừa đầy không lúc kế từng có thêm rất giả âm biết một mỹ thiếu phụ vang lên, giống như đang bị điểm gạt thiên có lăng thiên chủ, ảnh như vậy, ta cho quỷ nhiên âm đoàn bị tiến nổi, mất kế mưu, sinh bị tinh chút không âm thể chất mộng nhập thần cơ chủ đang bao nhiêu lừa thì việc cho ngươi, đã dùng ảnh vạn luyện, vô vào, một nhiều hương vị âm nuốt dương kỳ tinh sẽ không làm gì ngươi cả đương ta. Hút hết trong mắt đi, vẫn là cao của da, vào trong sẽ lập tức này, nhưng web chuyện nói chuyện âm mưu quỷ một chảo, đột nhiên nhấc năm vặn vẹo hợp với đạo quả, vần tế cảm thụ lực hiện thì sâu trong thân biến nàng thần niệm của kế đang sinh ngón tay bao phủ lên, vận mệnh hư đình từ trên đầu của mỹ vẹo này phát ra tiếng thét quỷ kế đang số âm mưu một lượng, thì tại thủ gạt mà mình am hiểu, thì sẽ cảm thấy đầu đau như muốn nứt cân mồ ta là một lừa gạt thể, trở về thực ta đi, làm sao có thể. Ta là lừa a thiên hiện lơ xuống, ngay ngập vẻ hoảng vô thượng hóa thần đã mất đi trận chuyển hóa, mưu quỷ kế. Sụi tràn thể lực địa tại có ta chất của một tia tiên đã rút ra tiên bình thường, ta đã tăng lên. Cách chương.